Đúng, lòng của cô đã chết rồi. Nếu đã không thể sống, vậy phải chết thôi. Chết và sống hai trạng thái này đối với cô mà nói không có gì khác nhau. Nhâm Mục Diệu nâng cằm cô lên, bức bách cô nhìn vào đôi mắt đầy lửa của hắn. Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu. Tùy anh, khóe miệng Kiều Tâm Du cong lên, ngay cả mạng tôi cũng không cần rồi, anh còn có thể lấy cái gì uy hiếp tôi. Cậu của cô, môi mỏng hé mở, bình tĩnh nói ra ba chữ. Công ơn nuôi dưỡng tôi xem như đã báo đáp, bọn họ có phát sinh chuyện gì đều không liên quan đến tôi. Kiều Tâm Du biết cô càng để ý, sẽ càng trở thành nhược điểm hắn dùng để trói buộc cô. Hiện giờ cô không có gì vướng chân, Nhâm Mục Diệu sẽ lấy cái gì khống chế cô đây? Nhâm Mục Diệu giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngón tay siết chặt khiến cằm dưới của cô đỏ ửng. Cô là vợ của tôi, cả đời cô đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Hắn cúi đầu nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người. Vừa chạm vào cánh môi mềm như lụa của cô, Nhâm Mục Diệu không nhịn được đưa lưỡi vào thăm dò. Lưỡi hắn dò xét liếm hôn khóe môi xinh đẹp của cô, răng khẽ cắn đôi môi đỏ, dùng môi cọ sát đôi môi của cô. Chạm vào hương vị mềm mại ngọt ngào, làm cho Nhâm Mục Diệu cảm thấy thỏa mãn tràn ra ngực, không khỏi than nhẹ một tiếng. Cắn cắn mút vào môi của cô, một đường liếm xuống cổ tới trước ngực cô. Không, không muốn, Kiều Tâm Du kêu lên một tiếng, tay chống đỡ trước ngực mình, ngăn cản hắn tiếp tục. Cách chương.